Quay người đi lại chiếc tủ lạnh, lấy số hoa quả mà tôi đã mua ra gọt sạch sẽ, bày trí ra đĩa, lấy thêm vài cốc nước lọc đặt trên chiếc khay inox rồi mang ra. Nhìn thấy ba người bọn họ ngồi trên chiếc ghế nói chuyện, cười đùa với nhau vui vẻ, không khác gì một gia đình, còn tôi thì giống như một kẻ giúp việc. Tôi thở dài, tiếng thở mang đầy sự mệt mỏi và nặng nề, cố tỏ ra bình thường. Tôi đi lại đặt đĩa hoa quả và nước xuống bàn rồi nói, con mời mẹ, em mời anh và Thủy dùng trái cây. Nụ cười tươi rói trên môi của mẹ chồng tôi vụt tắt khi nghe thấy tiếng nói của tôi. Bà quắc mắt sang nhìn tôi nhưng không to tiếng. Tôi thấy vậy thì quay người định đi lại vào bếp thì cảm nhận bàn tay mình bị ai đó giữ lấy. Tôi mới quay người lại, hóa ra là Quý đang nắm lấy tay tôi. Anh nhìn tôi nở một nụ cười hiền hòa. Em ngồi xuống đây ăn hoa quả và nói chuyện với mọi người luôn đi. Tôi cười gật đầu đi lại chỗ Quý, chuẩn bị ngồi xuống ghế. Khi mông còn chưa kịp chạm vào mặt ghế sofa thì mẹ chồng tôi đã lên tiếng. Công việc trong bếp chị làm xong cả chưa? Dạ, chưa thưa mẹ. Vậy sao không mau vào mà dọn dẹp? Ngồi ở đấy làm gì? Chị định để tôi vào dọn à? Con không có ý đó đâu mẹ. Thế sao không vào bếp mà dọn dẹp? Đã ở nhà ăn bám rồi còn không biết điều, chỉ giỏi hóng hớt. Quý nghe mẹ anh mắng tôi như thế, có lẽ cũng bực, cho nên anh nói, mẹ, được rồi, nhà đang có khách mà. Mẹ chồng tôi nghe Quý nói vậy thì không liếc mắt nhìn tôi nữa, mà quay sang Thủy, khuôn mặt vui vẻ rõ rệt. Mình nói chuyện tiếp đi, đừng quan tâm đến nó. Vâng, tôi cúi đầu lầm lũi đi vào bếp. Thái độ hằn học của bà đối với tôi đã quá quen thuộc. Chỉ có điều hiện tại nhà đang có khách mà bà cũng không giữ cho tôi chút thể diện. Làm tôi vừa buồn vừa tủi thân, lại xấu hổ trước mặt Thủy. Bắt tay vào lau chùi và rửa sạch sẽ hết số chén bát khi nãy của mọi người. Đến khi tôi xong xuôi mọi việc đi ra thì Thủy cũng về từ khi nào. Quý cũng không còn ngồi ở phòng khách, chỉ có mỗi mẹ chồng là đang ngồi ở trên ghế xem tivi. Tôi không nói gì, cứ thế im lặng đi về phòng của mình. Trong lòng cứ đinh ninh nghĩ rằng Quý đang ở bên trong. Nhưng khi tôi mở cửa đi vào thì không thấy Quý đâu cả. Đi về phía toilet cũng không nghe thấy tiếng nước chảy. Tôi đưa tay mở cửa ra mới biết là không có ai. Quái thật, bình thường ra khỏi nhà Quý đều nói với tôi một tiếng. Không biết lần này có việc gì gấp gáp đến mức anh ra khỏi nhà mà không nói với tôi câu nào. Lấy điện thoại trong túi, tôi bấm số gọi cho Quý thì không thấy nghe máy. Tôi thở dài cất chiếc điện thoại đi rồi tự trấn an bản thân mình. Có lẽ Quý đang lái xe nên không nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi đi lại mở tủ quần áo lấy cho mình chiếc váy ngủ rồi đi vào toilet tắm rửa. Khi vừa bước ra khỏi cửa toilet cũng là lúc Quý mở cửa phòng vào. Hai tay vừa cởi chiếc áo khoác treo lên xào. Không đợi đến khi tôi hỏi, Quý đã vội lên tiếng. Vì có việc gấp gọi taxi lâu quá cho nên mẹ bảo anh đưa cô ấy về. Gấp quá nên anh không nói với em. Hóa ra Quý vì đưa Thủy về nhà mà vội vàng đến nỗi không nói với tôi được một câu. Không biết có phải do tôi quá ích kỷ hay không, mà sau khi nghe thấy Quý nói như vậy thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Cái cảm giác này rất khó để diễn tả. Quỳnh, em có nghe anh nói không? Tiếng gọi của Quý làm cho tôi giật mình. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh như muốn dò xét xem Quý có nói dối điều gì hay không, nhưng tuyệt đối không có. Khuôn mặt anh vẫn như mọi ngày, không có gì thay đổi. Vâng, lần sau có đi đâu thì nói với em một câu, để em đỡ phải lo lắng. Mà sao em gọi anh lại không nghe máy? Quý nghe tôi nói vậy mới rút chiếc điện thoại trong túi của mình ra xem. Sau khi thấy cuộc gọi nhỡ của tôi, anh nhìn tôi giải thích. Có lẽ lúc đó anh đang lái xe nên không nghe tiếng chuông. Em gọi anh có việc gì cần à? Tôi vừa đi về phía chiếc giường vừa trả lời câu hỏi của Quý. Không, em không thấy anh gọi nên hỏi anh đi đâu đấy mà. Trễ rồi, thôi mình đi ngủ đi. Đặt chiếc lưng đã mỏi nhừ của mình sau một ngày quần quật với hàng đống công việc nhà, nằm xuống chiếc giường cảm giác thật dễ chịu. Quý đi lại, anh cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy tôi vào lòng. Hai chúng tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống của tôi ngày nào cũng vậy. Ngoài việc bị mẹ chồng đay nghiến chỉ trích mình thì còn phải vùi đầu vào làm việc nhà, đi chợ, nấu cơm và tất tần tật những thứ mà bà yêu cầu. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy, không có gì thay đổi. Thời gian này cũng không thấy Thủy đến nhà chơi thêm một lần nào nữa. Quý vẫn như vậy, anh vẫn thuộc mẫu đàn ông lý tưởng của mỗi cô gái. Quý chỉ biết đi làm rồi về nhà,

đi làm lại trễ, cho nên khi mặt trời còn chưa mọc, tôi đã phải rời khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống bếp bắt tay vào nấu bữa ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, chuẩn bị sẵn thức ăn bữa trưa cho mẹ chồng tôi ở nhà. Nói chung là tất tần tật mọi công việc. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Sao chị dậy sớm thế? Đang lúi húi lau nhà thì nghe tiếng nói của mẹ chồng ở ngay phía sau làm tôi giật bắn cả người. Nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, tôi quay người lại nhìn bà. Hôm nay con đi làm ngày đầu tiên, sợ làm không kịp nên tranh thủ mẹ ạ. Biết thế thì tốt rồi, chị đã nấu đồ ăn sáng chưa? Kẻo tí thằng Quý dậy lại không có cái gì mà ăn. Con nấu rồi thưa mẹ. Được rồi, chị làm tiếp đi, tôi đi tập thể dục. Vâng, mẹ chồng tôi ở nhà suốt ngày, nhưng từ khi tôi về đây làm dâu thì chưa lần nào thấy bà động tay động chân vào việc trong nhà. Tất cả đều được đẩy sang cho tôi. Phận dâu con mấy việc đó là bình thường, nhưng nghĩ tôi lại thấy chạnh lòng. Hay vì bà suốt ngày ăn rồi nằm, sao không phụ tôi lấy một chút, cũng xem như mình hoạt động gân cốt một tí, có phải sẽ tốt hơn không? Nghĩ đến tôi lại thấy chán cho số phận của mình. Ngày trước khi tôi quyết định lấy Quý, mẹ tôi cũng đã khuyên. Con nên suy nghĩ cho thật kỹ, làm dâu người Bắc không dễ như trong mình đâu. Gặp bà mẹ chồng thương thì không nói, gặp bà không vừa ý thì sống cả đời không yên. Mẹ không đánh đồng tất cả, nhưng mà đa số người ngoài Bắc luôn khắt khe hơn. Kết hôn rồi mọi thứ đều sẽ khác, không phải lúc nào cũng như khi mới yêu. Con còn trẻ nên suy nghĩ cho kỹ, một khi đã kết hôn rồi thì có xấu có đẹp cũng phải chấp nhận. Mẹ tôi khuyên rất nhiều, nhưng tôi không để lọt vào tai mình. Lúc ấy vì đang trong giai đoạn đắm chìm trong tình yêu và màu hồng hạnh phúc, cho nên tôi đã gạt bỏ ngoài tai tất cả, gật đầu khẳng định chắc nịch một câu. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, dù có thế nào con cũng chấp nhận. Mẹ tôi nghe tôi nói như vậy cũng chỉ im lặng, cầu nguyện cho tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Để tiến đến hôn nhân với Quý, tôi chấp nhận rời bỏ bố mẹ của mình để theo ra đây. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng khi làm vợ Quý, làm dâu ở nhà của anh, tôi mới thấy mấy lời mẹ tôi nói rất đúng. Mọi thứ không chỉ có màu hồng mà còn có cả nước mắt. Em không định đi làm à? Câu hỏi của Quý kéo tôi ra khỏi quá khứ để quay về với hiện tại. Tôi quay lại nhìn Quý rồi nói, có chứ, ngày đầu tiên mà. Thế sao không chuẩn bị mà đứng đây? Sớm mà. Vừa nói đến đây tôi vừa đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Cũng đã gần 7 giờ sáng nên hốt hoảng. Trời ơi, sao thời gian trôi nhanh vậy? Anh giúp em dọn đồ ăn sáng ra rồi mời mẹ ăn nhé. Em đã sắp trễ rồi. Mẹ chồng tôi là người hay đay nghiến, bắt lễ nghĩa, cho nên trước khi rời khỏi nhà, tôi phải chào bà một tiếng, nếu không chắc chắn khi trở về, sẽ nghe bà ca một bài ca bất hủ. Quý đang ngồi trong bếp ăn sáng với mẹ, thấy tôi xuống thì dừng lại nhìn về phía tôi rồi nói, em ngồi ăn luôn đi, thôi để em mua bánh mì ăn tạm. Ừ, vậy cũng được. Tôi quay sang mẹ chồng cúi đầu chào, thưa mẹ, con đi làm. Bà không hề gật đầu hay đáp lại tôi một tiếng, mà chỉ tập trung vào bữa ăn. Quý thấy vậy thì hất hàm ra hiệu cho tôi đi đi. Tôi quay người ra khỏi nhà mà tâm trạng không mấy vui vẻ. Lấy chiếc xe máy cũ kỹ của mình, tôi lái thẳng đến công ty. Cũng may khi tôi đến thì cũng chỉ mới có vài ba nhân viên. Cho xe xếp gọn gàng vào bãi giữ xe, tôi lại đi thẳng về phía phòng nhân sự. Khi đến nơi, tôi không gõ cửa ngay mà lấy chiếc điện thoại ra xem đã mấy giờ. Nhìn thấy đồng hồ báo mới chỉ hơn 7 giờ 30, tôi liền đi vào nhà vệ sinh rửa qua mặt của mình. Tôi lại tí son rồi đi ra ngoài, đợi đến giờ mà anh Nghĩa trưởng phòng nhân sự đã dặn. Ngồi đợi tầm 20 phút thì anh Nghĩa cũng đến. Anh ấy thấy tôi đến sớm như vậy thì có vẻ cũng hài lòng nên vui vẻ cười nói. Ngồi đợi anh tí nhé, anh vào cất đồ rồi sẽ đưa em đi. Vâng, anh ấy vào phòng một lúc thì cũng đi ra, trên tay cầm theo tập hồ sơ gì đó. Đi thôi. Vâng. Tôi đi ra phía sau anh ấy, cho đến khi cả hai vào thang máy. Lúc này anh Nghĩa mới quay sang tôi. Công ty anh đang thiếu kế toán, mà em cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực ấy, nên anh đưa em vào. Có khó khăn gì thì cứ hỏi kế toán trưởng, chị ấy sẽ bày cho. Vâng, em biết rồi ạ. Tôi vừa nói đến đây thì thang máy cũng vừa mở cửa. Anh Nghĩa đưa tôi đến phòng kế toán, vì công ty mới bắt đầu vào giờ làm việc, cho nên ai nấy cũng đều tất bật. Nhìn thấy anh Nghĩa và tôi đi vào thì mọi người ai nấy đều ngước mặt lên nhìn. Nghĩa đi trước rồi đi theo. Anh ấy đi vào trong phòng, đến trước bàn làm việc của một chị được đặt tách rời ra khỏi các bàn khác. Tôi liếc bảng tên được đặt trên bàn kế toán trưởng Nguyễn Ngọc Thư. Hóa ra người phụ nữ này là kế toán trưởng của công ty. Tôi đang mải với những suy nghĩ của mình thì anh Nghĩa đứng bên cạnh lên tiếng. Đây là Quỳnh, cô ấy vừa mới xin vào công ty. Em thấy phòng chị thiếu kế toán, mà Quỳnh cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên sắp xếp cho phòng chị. Có gì chị chỉ bảo cô ấy thêm nhé. Chị Thư nhìn dáng vẻ rất sang trọng, kiểu hình ảnh người phụ nữ vừa có tiền vừa có quyền. Chị ấy nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, sau mới quay sang anh Nghĩa nói. Được rồi, em cứ đi về làm việc đi, để Quỳnh đó chị sắp xếp cho. Vâng, vậy em về đây. Tôi nhìn anh Nghĩa gật đầu chào một cái. Sau khi anh ấy đi rồi, chị Thư cũng rời khỏi chỗ của mình đứng trước mặt tôi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Em đã nghe Nghĩa nói sẽ thử việc một tháng chưa? Dạ, rồi ạ. Tốt, trước tiên chị muốn nhắc lại với em một điều. Phòng chị tuy thiếu người, nhưng cần một người làm được việc chứ không muốn đào tạo người. Nếu sau một tháng chị thấy em làm không đạt hiệu quả, chị sẽ báo để công ty cho em thôi việc, chứ không có nhân nhượng để em ở lại mà đào tạo. Em hiểu không? Vâng, em hiểu ý chị. Được rồi, em ngồi vào bàn kia đi. Chị sẽ đưa cho em ít tài liệu. Em xem qua không hiểu gì thì hỏi. Nhưng chị nói trước, em chỉ có một ngày hôm nay để học hỏi cách thức làm việc của mọi người trong phòng. Sáng ngày mai sẽ bắt tay vào làm luôn. Em làm được không? Nghe sơ sơ lời của chị Thư nói, tôi đã thấy áp lực nặng nề. Nhưng mà cuộc sống của tôi từ bé đến lớn cũng trải qua nhiều gian khổ và áp lực, thành ra cũng quen, lâu dần cũng trở nên gan góc. Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm của mình gật đầu một cái. Vâng, em làm được. Tốt. Dứt lời, chị Thư quay lại bàn làm việc của mình, lấy một tập tài liệu đi đến, đặt lên bàn cho tôi rồi nói. Đây là số liệu thống kê của công ty 3 tháng vừa qua. Em xem đi, để mai còn làm báo cáo. Tôi gật đầu lấy tập tài liệu, sau đó ngồi xuống bàn chăm chú, xem kỹ lưỡng từng con số ghi trong đó. Chỉ mới là số liệu của 3 tháng mà tôi xem đã hoa hết cả mắt. Công ty này không chỉ làm về một mảng bán vật liệu xây dựng mà còn làm cả về du lịch, nên số liệu nó mới nhiều như thế này. Một năm nghỉ ở nhà không đụng vào các nghiệp vụ, cho nên tôi cảm thấy hơi lo lắng, sợ mình sẽ hạch toán nhầm, cho nên tranh thủ giờ ăn cơm trưa. Khi tất cả mọi người trong phòng đã đi ăn thì tôi lại vào máy tính xem lướt qua một loạt các nghiệp vụ chuyên ngành, rồi tập trung xem tiếp các số liệu trong quyển sổ mà chị Thư đưa cho. Khi sáng sợ đi làm muộn, cho nên tôi chưa kịp ăn gì, bây giờ lại phải tranh thủ xem tài liệu, cho nên cũng không đi ăn được, thành ra chiếc bụng của tôi lại đói réo ầm lên. Đưa tay xoa xoa chiếc bụng trống rỗng của mình như muốn làm dịu đi cơn đói, nhưng mà dù thế nào cũng không đỡ hơn được. Bất ngờ có một bàn tay đặt một hộp cơm lên bàn của tôi. Tôi đưa mắt nhìn lên thì mới phát hiện người mua cơm cho tôi là chị Thư. Tôi vừa vui vừa ngạc nhiên, thành ra cứ đơ ra mà nhìn chằm chằm vào chị ấy. Thấy vậy, chị Thư mới hắng giọng một cái rồi xoay người về bàn làm việc của mình, vừa đi vừa nói. Ăn đi, tôi không muốn mọi người nói tôi bắt ép nhân viên mới. Dứt lời, chị ấy cũng vừa ngồi vào bàn làm việc của mình, tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Tôi thấy vậy liền cảm ơn chị Thư, rồi cầm lấy hộp cơm ra ngoài tìm một góc nào đó để ăn. Sau khi ăn xong xuôi, tôi lại quay về phòng làm việc, đã thấy mọi người vào đông đủ. Tôi lại lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc của mình. Ngày làm đầu tiên cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng. Lúc này đã hết giờ làm việc, nên mọi người trong phòng mới bắt đầu nói chuyện với tôi. Tôi cũng cười cười rồi nói cho qua, chứ tôi biết ở nơi công sở này, càng ít thân thiết với ai thì càng đỡ phiền phức. Trước khi ra khỏi phòng, tôi đi lại chỗ chị Thư để hỏi, em có thể mang tài liệu này về nhà xem được không ạ? Chị Thư đang dọn đồ trên bàn của mình lại cho gọn gàng, nghe tôi nói thì dừng lại, sau đó ngước mắt lên nhìn tôi. Không được, số liệu của bộ phận kế toán thường là số liệu quan trọng, em không được mang đi đâu cả. Xem chưa xong thì ở lại mà xem, không thì ngày mai đến sớm. Vâng, vậy ngày mai em đến sớm ạ. Thật ra không phải là tôi không biết điều đó, nhưng mà số liệu nhiều quá, mà chị ấy chỉ cho tôi một ngày để xem, cho nên cố gắng tôi cũng không kịp, chỉ còn cách đánh liều để hỏi. Sau khi nghe chị Thư nói vậy, tôi cũng chỉ cúi đầu chào mọi người trong phòng, rồi nhanh chóng xuống dưới lấy xe để về nhà còn lo cơm nước cho Quý và mẹ chồng. Thời gian này là cao điểm, cho nên đường xá rất nhiều xe cộ, có cố đi nhanh cũng không được, cho nên từ công ty tôi đi về nhà khá lâu. Khi tôi về vừa dựng xong chiếc xe máy thì Quý cũng về. Anh nhìn tôi cười rồi bắt đầu hỏi thăm. Hôm nay đi làm tốt cả chứ em? Tôi liếc mắt vào trong nhà, đã nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế sofa với một khuôn mặt không mấy dễ chịu. Cho nên dù có muốn kể cho Quý nghe về việc hôm nay của mình ở công ty. Tôi cũng không có thời gian, chỉ kịp nói nhanh một câu: ổn anh ạ. Sau đó ba chân bốn cẳng, tôi phi nhanh vào trong nhà, đứng trước mặt mẹ chồng cúi đầu chào bà một tiếng. Chào mẹ, con mới về. Bà không thèm ư hử gì mà chỉ quay mặt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, rồi quay lại nhìn tôi hỏi: mấy giờ chị tan làm? Dạ 17 giờ thưa mẹ. Từ nhà đến công ty đi xe máy mất bao nhiêu phút? Nếu đi xe máy nhanh thì mất 30 phút, còn đi chậm thì khoảng 45 phút. Có việc gì thế hả mẹ? Chị xem bây giờ là mấy giờ, tôi cho là chị đi chậm thì đi như chị nói, thì chỉ mất 45 phút, tức là 17 giờ chị tan làm, thì 17 giờ 45 đã có mặt ở nhà. Sao bây giờ tận 18 giờ 15 chị mới về nhà? Thằng Quý nó cũng về rồi, mà cơm nước chưa lấy gì nó ăn. Cô có biết thương chồng mình không? Đi làm vất vả, về lại phải mang bụng đói đợi cô. Giờ này là giờ cao điểm nên kẻ xe mẹ ạ. Con quên nói với mẹ về việc này. Chị lúc nào mà chẳng viện ra được lý do, kẹt xe hay đú đởn ở đâu, giờ mới về thì ai biết được. Thấy thái độ của mẹ chồng càng lúc càng trở nên căng thẳng, tôi biết dù mình có cố giải thích như thế nào thì bà cũng sẽ không tin. Vậy nên tôi quay mặt sang Quý, ý muốn anh ra mặt để nói với mẹ giúp tôi. Quý hiểu ý, anh liền đi lại đặt chiếc cặp xuống bàn rồi ngồi bên cạnh mẹ. Quỳnh nói đúng đấy mẹ, đường xá bây giờ hay bị kẹt xe lắm. Con tan làm còn sớm hơn cô ấy mà vẫn về nhà sau đấy thôi. Anh đừng có hùa vào để mà bênh nó, không khéo đến khi nó cắm cho mấy cái sừng rồi mới sáng mắt ra. Vợ con không phải người thế đâu, con đói bụng rồi, mẹ để vợ con vào nấu cơm đi. Mẹ chồng tôi tuy hay khó chịu chửi mắng tôi, nhưng đối với bà, Quý là đứa con mà bà yêu thương, chỉ cần nghe thấy anh nói như vậy thì cơn giận dữ cũng được bà gạt qua một bên, rồi hối thúc tôi: lần sau chị tranh thủ về nhà sớm, đừng để tôi biết chị làm gì xấu sau lưng con trai tôi. Thôi vào cất túi thay quần áo rồi nấu cơm đi, thằng Quý nó đói rồi đấy. Vâng. Tôi đi nhanh về phòng của mình cất chiếc túi, thay vội bộ quần áo ở nhà rồi mau chóng đi ra. Vừa mở cửa phòng đã gặp Quý. Anh lấy tay mình vỗ nhẹ lên vai tôi: cố gắng nhé. Tuy đó chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi ấm lòng. Tôi gật đầu sau đó đi nhanh xuống bếp, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Đầu tiên tôi lấy gạo ra vo kỹ, rồi cắm cơm, sau đó rồi mới nấu thức ăn. Mất tầm 40 phút, tôi cũng nấu xong bữa tối cho gia đình. Tháo chiếc tạp dề treo lên xào, vừa định quay người ra ngoài gọi, thì đã nhìn thấy Quý và mẹ chồng đang đi vào. Sẵn tiện tôi mở lời luôn: con nấu xong rồi, mời mẹ và anh vào ăn cơm. Mẹ chồng tôi thì không nói gì, im lặng đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống, chỉ có Quý là ừ một tiếng. Thái độ của bà như vậy đối với tôi đã quá quen thuộc, cho nên cũng không mấy bận tâm. Ngồi xuống bàn xới cơm cho mọi người, cả nhà cứ thế mà ngồi ăn với nhau. Trong suốt bữa ăn, chỉ có Quý là người bắt chuyện để nói, thỉnh thoảng anh còn gắp thức ăn, bỏ vào bát của tôi và mẹ. Ăn uống xong xuôi, tôi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, thì cũng đã gần 21 giờ. Ngày nào cũng như ngày nào, dù ở nhà hay đi làm, tôi đều phải đến tận 20-21 giờ mới xong xuôi công việc của mình. Quay trở lại phòng ngủ, thấy Quý đang ngồi trên bàn, mắt tập trung nhìn vào máy tính. Tôi vừa đi lại chiếc giường ngả lưng xuống nằm vừa nói: anh xem gì thế? Bàn tay Quý vừa gõ phím vừa trả lời câu hỏi của tôi: xem lại báo cáo anh vừa làm xong để mai nộp cho sếp. Hôm nay em đi làm thế nào? Có khó khăn gì không? Nghỉ ở nhà một thời gian dài mới đi làm khiến cho tôi thấy mệt mỏi. Lưng thì đau vì lâu rồi tôi không ngồi một chỗ. Còn nhớ lúc trước, khi tôi vừa mới ra trường xin đi làm, mấy ngày đầu tôi cũng uể oải, cả người mỏi nhừ, nhưng mà chỉ sau vài ngày thì không còn nữa. Đôi mắt tôi bỗng trở nên nặng trĩu. Trong cơn mơ màng, tôi vẫn cố trả lời lại câu hỏi của Quý. Mới vào chưa nắm được tình hình công ty, nên khó khăn một tí, nhưng anh yên tâm đi, em sẽ bắt kịp nhanh thôi mà. Ừ, tôi buồn ngủ quá rồi, hai mắt cứ nhắm chặt lại. Hình như Quý nói nhiều lắm, nhưng mà tôi không nghe lọt tai được lời nào ngoài từ ừ, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi bật dậy từ rất sớm, nó còn sớm hơn cả hôm qua, vì tôi cần phải đến công ty sớm hơn mọi người, tiếp tục xem tài liệu cho xong, để đến giờ làm chị thư trưởng phòng có giao việc gì thì tôi cũng kịp với tiến độ. Vẫn như mọi ngày trước khi ra khỏi nhà, tôi có đi làm hay thế nào thì cũng phải lo đồ ăn sáng, cơm nước cho mẹ chồng, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi được, vì như vậy mẹ chồng sẽ không cằn nhằn đay nghiến. Mặc dù mẹ chồng tôi vẫn còn khỏe, bà chỉ mới hơn 50 tuổi, nhưng bà không muốn đụng tay vào việc gì. Những việc ấy bà đẩy hết qua cho tôi,